Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 397, trò chơi hố đen lên sàn. Làm Trương Quả Cường đi tới nhiệm vụ điểm thời điểm, hắn nhìn thấy một hắn này một ngày đều không muốn lại nhìn tới người. Trương Dương, với hắn không giống nhau. Làm khán giả nhìn thấy Trương Dương nhàn nhã thư thích ngồi ở chỗ đó thì ánh mắt lại đều là đột nhiên sáng ngời. Nhiệm vụ này điểm tuyệt đối có trò hay xem a. Biết rồi này đương tiết mục có bao nhiêu khanh khán giả cảm thấy chờ mong. Chờ mong hắn ở đây làm sao khanh những này khách quý. Những kia khách quý ở bên ngoài ngươi truy ta cản mệt gần chết. Hắn nhưng ngồi ở chỗ này sưởi thái dương uống đồ uống. Khán giả đều không nhịn được cười. Đạo diễn, ngươi làm sao ở này a? Trương Quả Cường có chút bất an đi tới. Liền khán giả đều biết đây là một đương ra sao tiết mục. Bọn họ thân là người trong cuộc liền càng rõ ràng. Hắn có thể xác định hắn ra hiện tại nơi này chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Trương Dương một mặt vô tội nói. Ta không địa phương đi a, chỉ có thể ở này ngồi a. Thuận tiện với các ngươi giải nói một chút đây là một ra sao nhiệm vụ. Trương Quả Cường một mặt cảnh giác nhìn hắn. Đây là ra sao nhiệm vụ? Trương Dương chỉ cách đó không xa hai cái bàn. Hỏi. Biết đó là cái gì không? Trương Quả Cường theo bàn nhìn qua. Con mắt hơi sáng ngời. Thịt cừu. Ở bên kia hai cái bàn trên. Thình lình bày ra hai phân không có cắt ra thịt cừu. Nghĩ chính mình còn không ăn điểm tâm. Hắn không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Từ sáng sớm hơn 4 giờ rời giường đến hiện tại nhanh 9 giờ. Bọn họ vẫn không có ăn một ít đồ đây. Hiện tại nơi này có ăn. Hắn muốn không kích động cũng khó khăn a. Trương Dương nói rằng, này thịt cừu có thể lợi hại, vì mua lại chúng nó, tiết mục tổ kinh phí đều sắp tiêu hết. Trương Quả Cường khóe miệng co giật một hồi. Trước máy truyền hình khán giả đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi có dám hay không lại khoa trương nhất điểm a? Tuy rằng chúng ta đều biết thịt cừu rất đắt rất đắt rất đắt. Nhưng các ngươi chế tác kinh phí nhưng là có 1.5 ức a, 1.5 ức mua này hai đại phân thịt cừu. Ngươi thoại ngươi đều có mặt nói ra. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, ngày hôm nay nhiệm vụ của các ngươi chính là bán thịt cừu. Bán thịt cừu, sẽ đơn giản như vậy. Trương Quả Cường một bộ ta đã nhìn thấu tất cả dáng dấp. Lại có cạm bẫy là không phải. Ngươi sẽ chờ ở đây chúng ta tới nhảy vào là không phải. Có hay không cạm bẫy thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đến đây đi, bắt đầu đi. Trương Dương dùng tay làm dấu mời. Không, ta không đi, ta không làm nhiệm vụ này. Ta không tin ngươi. Trương Quả Cường đem đầu rút đến cùng trống bỏi giống như. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Người nếu đến nơi này, vậy nhiệm vụ này liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy chụp 3 tiếng. Trương Quả Cường trong nháy mắt trợn to hai mắt, một mặt sợ hãi. Trước máy truyền hình khán giả trực tiếp cười điên rồi. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Chụp 3 tiếng. Chuyện này quả là muốn bọn họ mệnh a. Trương Dương cái này khanh hàng. Mặt sau khẳng định, còn có càng to lớn hơn hố. Ngồi đợi. Ngồi đợi, này thuần túy chính là bá vương điều khoản a. Được rồi, ngươi là đạo diễn ngươi định đoạt. Đại đội trưởng quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Này động tác võ thuật quả thực là khó lòng phòng bị a. Trên màn ảnh, Trương Quả Cường đều sắp khóc. Nói rằng, đạo diễn, ngươi không thể như vậy. Trương Dương cười một cách tự nhiên. Nói rằng, lần này ta thực sự là vì các ngươi khỏe. Các ngươi không phải đều còn không ăn điểm tâm sao? Đều ở này chuẩn bị lắm. Ngay ở Trương Quả Cường còn chuẩn bị nói điểm lúc nào? Đoạn ý đến, nhìn thấy Trương Quả Cường cùng Trương Dương đều ở nơi này. Đoạn ý cũng là một mặt ngạc nhiên. Trương Dương tựa hồ cũng này biết hai người ở. Binh sĩ, mê bên trong phân lượng. Vào lúc này rất thích hợp thả một toàn cảnh. Đem hai người đều thu vào đồng nhất cái hình ảnh. Vô số khán giả vào đúng lúc này kích động đến cả người run rẩy. Thảo luận khu thiếp mời trong nháy mắt này liền bỗng nhiên bạo. Không tên kích động a, bọn họ rốt cục cùng khuông. Nói đến cùng khuông, ta thật muốn cho Trương Dương gửi lưỡi dao. Ở, binh sĩ, nói cẩn thận uống rượu đều không uống đây. Ta tửu lượng 1 cân, cùng ngươi uống. 2 cân 3, ta tửu lượng 2 lạng, cùng ngươi uống. Liều mình, cảm ơn ngươi. Mang ra đến mấy cái có thể đem ta từ trại tù binh bên trong cướp đi ra binh. Binh không phải mang, coi như là, cũng không phải mang cho ngươi. A, đồ vô lại a, ai để cho các ngươi đem những này lời kịch dọn ra. Ta không chịu được, sau đó ta nhất định phải trở lại ôn lại một lần. Binh sĩ, chí ít cũng đến nhìn lại một chút cái này màn ảnh. Nhìn thấy đại đội trưởng cùng Viên Lãng ở, binh sĩ, sau khi lần thứ nhất cách đến như thế gần, rất nhiều khán giả đều không tên có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Nghe được Trương Dương nói chỉ cần đến nơi này liền nhất định phải làm nhiệm vụ. Đoạn ý cũng bối rối. Sau đó, hai người bọn họ đều mở ra chơi xấu hình thức, làm sao cũng không chịu đi tham gia cái này khẳng định tràn ngập cạm bẫy nhiệm vụ. Đạo diễn, chúng ta đến giảng đạo lý. Ngươi đến cho chúng ta một điểm lựa chọn quyền lực. Ngươi không thể ép buộc chúng ta làm nhiệm vụ này a, đối với loại này chơi xấu. Trương Dương câu nói đầu tiên ung dung quyết định, lại không tham gia, trực tiếp chụp 3 tiếng. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý trực tiếp liền dừng thanh, yên lặng đứng cái kia 2 phân thịt cừu trước, tâm tình cực kỳ thấp thỏm. Dùng đầu gối muốn bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ này tuyệt đối không thể chỉ là bán thịt cừu đơn. Giản như vậy, bán thịt cừu, mỗi người bán 1/2. Trương Dương ra hiệu công nhân viên nhường khán giả lên sân khấu. 2 cái ở ven đường vây xem khán giả phân biệt đi tới Đoạn Ý cùng Trương Quả Cường trước người. Kích động nói, ta muốn 2 cân, ta muốn 1 cân 8 lạng. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý 2 mặt nhìn nhau. Đều không có vội vã hạ đao, mà là đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Trương Dương tự lúc này mới nhớ tới cái gì đến. Nói rằng, đúng rồi, các ngươi muốn cắt chuẩn 1 điểm nha. Nếu như thêm ra đến rồi hoặc là không đủ, các ngươi đều được bản thân ăn xong. Thêm ra đến bao nhiêu ăn bao nhiêu, kém bao nhiêu cũng đến ăn bao nhiêu. Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý cả kinh há to miệng, một mặt ngơ ngác nhìn hắn. Cùng 2 người bọn họ không giống. Khán giả nhưng là cười nở hoa. Ăn xong. Ha ha ha. Ta liền biết nhiệm vụ này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nhìn đại đội trưởng 2 người chịu đến to lớn kinh hãi dáng vẻ. Khán giả càng là cười đến rừng không được đến. Không biết tại sao. Tuy rằng phi thường yêu thích bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng phi thường bức thiết muốn xem đến bọn họ bị Trương Dương khanh chết hình ảnh. Bắt đầu, Trương Quả Cường cùng Đoạn Ý vẻ mặt đưa đám, đang do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là run lập cập động đao. Đao thứ nhất, Trương Quả Cường thêm ra 1/2 cân, Đoạn Ý thêm ra 6 lạng. 2 người có chút không nói gì nhìn thêm ra đến thịt cừu. Không nói 2 lời trực tiếp bắt đầu ăn. Bọn họ là thật sự đói bụng. Mùi vị này còn rất tốt. Quả thật không tệ, rốt cục có bữa sáng ăn. 2 tâm tình người ta đều rất tốt, còn tán thưởng một hồi này thịt cừu mùi vị. Đao thứ 2, hơn 1 ít, 2 người tiếp tục ăn. Đao thứ 3, Đoạn Ý kỳ tích thị tần cắt ra 1 vừa con số. Đem thêm ra 3 lạng, Trương Quả Cường ước ao đến 2 mắt tỏa ánh sáng. Không ngừng mà cắt, không ngừng mà ăn. Ở thứ 6 đao thời điểm, Trương Quả Cường cả người cũng không tốt. Dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn màn ảnh. Nói rằng, ta hiện cái này thịt cừu kỳ thực thật khó khăn ăn. Vẫn nhạc nhạc ha ha nhìn khán giả trong nháy mắt cười phun. Khó ăn, vừa nãy đau thứ nhất thời điểm ngươi không chả nói mùi vị rất tốt sao? Này mặt trở nên cũng quá nhanh đi. Đoạn Ý đối với trọng lượng nắm giữ rõ ràng muốn so với Trương Quả Cường được. Mỗi lần hắn chênh lệch đều bị cáo chế ở 2 lạng bên trong. 10 cắt xong, hắn lại vừa vặn ăn no, chỉ có một chút chống đỡ. Mà vào lúc này, Trương Quả Cường mới vừa cắt xong thứ 7 đao, cầm trên tay một khối có tới nửa cân thịt cừu khóc không ra nước mắt. Cắt xong thịt cừu Đoạn Ý thấy cảnh này, suýt chút nữa không cười chết rồi. Người đều cắt 7 đao, làm sao còn có thể cắt ra nhiều như vậy a? Vừa nãy vị kia khách hàng hắn nói muốn 5 cân. Trương Quả Cường cũng nhanh khóc. Cắt 5 cân, ta cảm thấy chỉ thêm ra nửa cân đều xem như là kỳ tích. Đoạn Ý cười đến khom người xuống. Trước máy truyền hình khán giả càng là cười đến ngửa tới ngửa lui. Trương Quả Cường bài một khối nhỏ thịt cừu bỏ vào trong miệng. Nhai kỹ nuốt chậm, nói rằng, ta cảm giác ngày hôm nay đem ta cả đời này thịt cừu đều ăn xong. Hiện tại ta ngay cả xem đều không muốn nhìn thấy hắn. Khán giả, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, đạo diễn, ta thật sự ăn không vô. Lại ăn đi ta cảm thấy liền 8 giờ đều sống không nổi. Trực tiếp là có thể treo. Trương Quả Cường hướng về Trương Dương kêu rên. Trương Dương dùng khóe mắt ra hiệu một hồi ở bên cạnh cười đến rừng không được đến Đoạn Ý. Nhìn thấy có thể cầu viện. Trương Quả Cường như là tìm tới nhánh cỏ cứu mạng. Cầm thịt cừu đi tới. Lão Đoàn, người giúp ta ăn một điểm đi. Đoạn Ý tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Không thấy Trương Dương ánh mắt khóe miệng hắn co giật nói rằng. Ta cũng muốn giúp ngươi a. Thế nhưng này thật giống phạm quy chứ. Không phạm quy. Trương Dương lập tức nói tiếp. Chỉ cần hắn có thể tìm tới người giúp hắn ăn. Cũng không tính là phạm quy. Đoạn Ý cả người cũng không tốt. Hắn hiện tại cũng có chút chống đỡ a. Lão Đoàn. Người mới vừa nói muốn giúp ta. Trương Quả Cường vô cùng đáng thương nhìn hắn. Đoạn Ý đưa tay đỡ trán, cuối cùng vẫn là yên lặng tiếp nhận khối này thịt cừu. Trương Dương ở bên cạnh cười đến chết đi sống lại. Trò chơi vẫn còn tiếp tục. Trương Quả Cường cuối cùng vẫn là dựa vào công nhân viên hỗ trợ mới đem thêm ra đến tốt lắm mấy. Cân thịt cừu toàn bộ giải quyết. Đang hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt đó. Hắn thật sự có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó, đến rút thăm trúng thưởng phân đoạn. Đoạn Ý rút chúng một tấm định thân phù. Chỉ cần đem tấm này phù kê sát ở tùy ý một vị khách quý trên người. Vị này khách quý sẽ bị ổn định một phút. Một phút thời gian, đủ để cướp hắn một lần. Nhìn thấy hắn đánh vào như vậy đạo cụ. Chính đang rút thăm Trương Quả Cường trong nháy mắt với hắn duy trì mười mấy mét khoảng cách. Một bộ chịu đến cực kỳ kinh hãi, sợ hãi đến dáng dấp. Thật giống là chỉ lo hắn sẽ đem tấm này phù thiếp ở trên người hắn. Hắn rút chúng đạo cụ là cho mình tăng cường 1 giờ hoặc là cho 5 người kia tùy ý một người giảm. Đi 1 giờ, hắn không hề do dự cho mình bỏ thêm một canh giờ. Sau đó xoay người rời đi, cùng Đoạn Ý duy trì đủ xa khoảng cách. Ngây thơ bọn họ, trong đầu vẫn không có kết minh kết phường như vậy từ. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Hoàng Tiểu Bột, Hoàng Tiểu Trù đều trước sau đi tới nhiệm vụ điểm. Cuối cùng không một không phải trống rời sân. Dồn dập lưu lại đời này đều không muốn lại nhìn tới thịt cừu lời nói như vậy. Nhìn đem những minh tinh này bị Trương Dương ngược đến người tàn tật dạng. Khán giả ra một trận lại một trận tiếng cười lớn. Vừa lúc đó, Tôn Phiêu Lượng cũng đi tìm đến rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.